Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vui mừng bình luận và tỏ ý ủng hộ, vừa gõ vừa hỏi, gần đây vợ sắp cưới của cậu có liên hệ với cậu không? Bùi Chi Hành không trả lời. Sau khi Quý Minh Tân nhìn thấy Lộ Tuệ Tuệ thuyết phục Lộ Niên Niên đổi nhiệm vụ, huýt sáo nói. Hứ, vợ sắp cưới của cậu hơi ngầu á nha, tôi cũng muốn ghép CP cho hai cô nàng này. A Hành, Quý Minh Tân bị đuổi ra khỏi mép cửa văn phòng thăm dò. Cậu không thấy nguy hiểm à, Bùi Chi Hành. Anh không nhịn được nữa, đuổi Quý Minh Tân ra khỏi văn phòng. 10 phút sau, Bùi Chi Hành nhận được đường link Quý Minh Tân gửi qua WeChat cho anh. Quý Minh Tân, A Hành, muốn ghép CP không? Tác giả có lời muốn nói. Sếp Bùi, tôi nhìn xem tác giả mắc bệnh gì. Sếp Quý, ghép CP thật tốt. Tuệ Đệ, em, Niên Niên, dân mạng, tà giáo, mấy người đều là tà giáo. Đừng ghép CP bừa. Lộ Tuệ Tuệ khéo léo thuyết phục Lộ Niên Niên đổi được thẻ nhiệm vụ. Lộ Niên Niên bất giác nhận ra rằng mình bị lừa. Chị Tuệ Tuệ, cô ấy dậm chân, sao chị chăm sóc em thế? Lộ Niên Niên vỗ vỗ đầu em ấy, cười nói. Không phải em cũng chăm sóc chị sao? Lộ Niên Niên chề môi. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, nhẹ nhàng nói. Đi hái cà chua trước đi. Nếu tốc độ của em nhanh, nói không chừng chị và Tinh Trì bên đây còn phải nhờ em hỗ trợ đó. Trong chương trình có thể hỗ trợ như thế, nhưng không có phân rõ ràng như vậy. Nghe vậy, Lộ Niên Niên lập tức có động lực. Vậy được, em đi hái cà chua trước, mấy chị từ từ mà làm, chưa làm xong thì em qua giúp. Lộ Tuệ Tuệ, được, mọi người chia nhau làm. Chỗ Lộ Niên Niên hái cà chua cũng khá gần, đi chút là đến. Lần đầu tiên cô ấy thấy nhiều cà chua như vậy, mới lạ vô cùng. Thì ra cà chua mọc lên như thế này à, cô ấy nhìn về camera, giới thiệu cho mọi người. Trước đây mọi người từng thấy qua chưa? Bình luận phối hợp với cô ấy. Vợ ơi, tôi cũng thấy lần đầu. Vợ ơi, nhà tôi trồng nhiều cà chua lắm. Vợ đẹp quá đi mờ. Hu hu hu vợ ơi đừng để đen. Bên này Lộ Niên Niên hết lời khen ngợi, chuyển qua Lộ Tuệ Tuệ bên kia. Fan của Tống Tinh Trì hơi muốn mắng. Không có gì khác, bọn họ thống nhất cho rằng Lộ Tuệ Tuệ đổi thẻ nhiệm vụ cho Lộ Niên Niên không phải bởi vì nhiệm vụ hái cà chua nhẹ nhàng, mà chính là cô muốn ké phim của Tống Tinh Trì. Tống Tinh Trì là người nổi tiếng, 2 năm ngắn ngủi mà fan đã đạt tới 40 triệu, mỗi bình luận đăng trên Weibo cũng phá hơn 1 triệu, rất nổi tiếng. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp của cậu ấy có hơn chục triệu khán giả đang xem. Lộ Tuệ Tuệ làm nhiệm vụ cùng với cậu ấy, đơn giản cũng là muốn ké camera. Cho nên vừa qua bên này, fan bắt đầu mắng. Đáng chúc mừng là, Lộ Tuệ Tuệ không thấy được bình luận, cũng không biết dân mạng nghĩ mình như vậy. Cô và Lộ Niên Niên đổi nhiệm vụ, đơn giản là vì người mới gặt lúa rất dễ bị quẹt trúng tay. Lộ Niên Niên đang quay một bộ phim truyền hình về mùa hè, mặc váy ngắn tay, cô không muốn em ấy có sẹo. Gặt lúa với Tống Tinh Trì. Lộ Tuệ Tuệ nhìn ra xa, vậy mà không thấy được phần cuối. Cô hơi bối rối, nhìn Tống Tinh Trì. Chúng ta phải gặt hết toàn bộ hả? Tống Tinh Trì cũng rất mờ mịt. Không biết, cậu ấy nhìn, 3 ngày 3 đêm chắc chúng ta cũng không gặt hết đâu nhỉ? Hai người yên lặng quay đầu nhìn về phía nhân viên công tác. Nhân viên công tác ho khan một tiếng. Sẽ có nông dân cùng làm, hai người chỉ giúp đỡ thôi. Hai người, không lâu sau. Dân làng đến, dân làng dạy hai người làm sao cầm lưỡi liềm trước rồi cắt như thế nào, cắt bao nhiêu thì để xuống được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cũng không ngốc, dạy vài lần là hiểu ngay. Nhưng đối với người chưa từng làm việc đồng áng hoặc làm công việc nặng nhọc như bọn họ, việc gặt lúa thực sự rất khó. Ánh mặt trời chiếu vào, chói mắt và chăm chú. Tống Tinh Trì gặt một hồi, thở hồng hộc bắt đầu lau mồ hôi. Fan xem livestream đau lòng không thôi, hu hu hu, đau lòng cho anh trai quá. Tổ tiết mục sắp xếp nhiệm vụ toàn thứ rác rưởi, tại sao Tinh Trì phải làm cái này chứ? Đúng vậy, người khác thì nhẹ nhàng, tại sao bọn họ ở đây làm khó như thế? Mặt của anh trai đỏ hết cả lên rồi kìa, mặt của Tống Tinh Trì quả thật phơi nắng đỏ hết cả lên, cậu ấy cũng hơi say nắng. Cậu ấy nghiêng đầu, nhìn về phía Lộ Tuệ Tuệ, chị Tuệ Tuệ, so với Tống Tinh Trì. Lộ Tuệ Tuệ hơn cậu ấy 1 tuổi, nên gọi cô là chị cũng không có vấn đề gì. Lộ Tuệ Tuệ, sao thế, Cô ngẩng đầu nhìn cậu ấy, động tác trên tay vẫn không dừng lại. Tống Tinh Trì nhìn dáng vẻ làm việc thuần thục của cô, mí mắt giật một cái, chần chừ nói. Chị không mệt à, vẫn ổn. Lộ Tuệ Tuệ thấy mặt của cậu ấy đỏ rực. Cậu mệt à? Tống Tinh Trì không muốn thừa nhận, xoắn xuýt nói. Bình thường, Lộ Tuệ Tuệ không hỏi tiếp, nói thẳng. Mặt cậu rất đỏ, cậu đừng để cảm nắng, đi tìm nhân viên công tác uống miếng hoắc hương chính khí đi. Tống Tinh Trì, vậy chị thì sao? Tôi không mệt, Lộ Tuệ Tuệ th, ở đê, ốc một hơi. Cậu nghỉ ngơi trước rồi hẵng quay lại. Tống Tinh Trì dừng lại, trầm mặc nói. Em cũng không mệt, cậu ấy không thể mệt. Lộ Tuệ Tuệ là một cô gái còn không than mệt, cậu ấy có tư cách gì mà than mệt? Mà tối qua Tống Tinh Trì xem trailer rồi, rất nhiều fan nghi ngờ thể lực của cậu ấy. Làm sao cậu ấy có thể thua được? Nghĩ tới đây, bỗng Tống Tinh Trì tràn trề sức lực. Chị Tuệ Tuệ, chúng ta thi đi. Lộ Tuệ Tuệ, cô nhìn Tống Tinh Trì với vẻ khó hiểu. Thi gì? Em miếng đất này, chị miếng đất kia, chúng ta xem thi xem ai gặt xong trước. Lộ Tuệ Tuệ bối rối, không rõ, hỏi. Tại sao phải thi? Tống Tinh Trì nhìn cô với vẻ mặt vô tội, không có ý định trả lời. Chẳng lẽ cậu ấy phải nói với Lộ Tuệ Tuệ, bởi vì em muốn so thể lực với chị? Em không thể để fan cảm thấy em là đàn ông mà yếu hơn chị được. Hai người nhìn nhau giây, Tống Tinh Trì lắp bắp nói. Cảm giác nếu làm vậy sẽ nhanh hơn. Ồ, Lộ Tuệ Tuệ cũng hiền hòa, thuận miệng nói. Muốn đấu cũng được. Tống Tinh Trì nghe, nghi ngờ hỏi, có điều kiện gì không? Nghe cô muốn ra điều kiện, fan của Tống Tinh Trì phản ứng cực kỳ gay gắt, không phân trắng đen bắt đầu nói cô. Tới rồi, cô ấy lại ké phim rồi. Tôi biết ngay Lộ Tuệ Tuệ sẽ không an phận như thế, chẳng phải bắt đầu rồi sao? Mẹ nó Lộ Tuệ Tuệ phiền thật, tôi còn tưởng rằng cô ta sẽ khiêm tốn một chút trong chương trình này chứ, không nhìn nổi nữa rồi. Lộ Tuệ Tuệ, cô thành thật một chút cho tôi. Khoan đã, Lộ Tuệ Tuệ còn chưa nói mà, fan của Tống Tinh Trì đừng có kích động như thế được không? Thỉnh thoảng có người qua đường nghĩa khí bình luận, nhưng không ai để ý tới. Đang lúc mọi người mắng hăng say, các fan nghe được điều kiện của Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ nhìn về phía Lộ Tinh Trì, trước tiên cậu uống hết hoắc hương chính khí, rồi tìm nhân viên công tác kêu họ đưa kem chống nắng thoa một chút, làm xong chúng ta thi đấu. Tống Tinh Trì, fan của Tống Tinh Trì. Người qua đường, muốn hỏi mặt của fan Tống Tinh Trì có đau hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, bình luận trong livestream của Tống Tinh Trì dừng lại trong giây lát. Fan hoàn toàn không nghĩ tới, Lộ Tuệ Tuệ sẽ đưa ra điều kiện này. Cô đưa ra hai điều kiện, đều là điều mà fan hy vọng Tống Tinh Trì làm. Trời nắng như vậy rất dễ bị cảm nắng, mà với một người nghệ sĩ thì việc chống nắng cũng quan trọng. Các fan không muốn anh trai trắng trẻo của mình bị nắng chiếu thành than đen. Than đen cũng không sao, sợ bị cảm nắng hơn. Bởi vì Lộ Tuệ Tuệ nói câu đó, fan của Tống Tinh Trì đuối lý, không mắng cô nữa. Mà Tống Tinh Trì cũng nghe lời, cô nói cái gì thì làm cái đó, không có tí kiêu ngạo nào. Hai người uống hết nước chính khí, thoa kem chống nắng lần nữa, bắt đầu chính thức thi đấu. Mấy fan ít ỏi của Lộ Tuệ Tuệ đều thổn thức cực kỳ. Ai mà ngờ rằng họ lại là fan của một nghệ sĩ thi đấu với một nghệ sĩ khác xem ai là người gặt lúa nhanh hơn, sao mà cuộc sống bình dân dữ vậy. Suốt buổi sáng, Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì đều ngâm mình trong ruộng. Họ làm bạn với người dân, làm bạn với hạt lúa. Tới 12 giờ, dân làng về nhà ăn cơm, họ cũng cần được nghỉ ngơi. Lúc kết thúc, người dân còn khen họ làm rất tốt, họ không nghĩ rằng hai người nổi tiếng có thể gặt nhiều như thế. Cũng không nghỉ ngơi một giây phút nào. Tống Tinh Trì ngượng ngùng nhận lời khen. Thật ra cậu ấy muốn nghỉ ngơi lắm chứ. Nhưng chị Tuệ Tuệ không nghỉ ngơi. Một người đàn ông như cậu ấy sao có thể không biết xấu hổ như vậy được. Lộ Tuệ Tuệ cười nói. Mọi người cũng như thế mà. Vất vả rồi. Dân làng nhìn cô, giơ ngón cái lên nói. Cô gái nhỏ có thể chịu được cực khổ. Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Nên mà, dân làng càng nhìn cô càng hài lòng. Tò mò hỏi. Cô tên Tuệ Tuệ đúng không? Từng đóng bộ phim truyền hình nào rồi? Có thể ký tên cho tôi không? Nói đến phim truyền hình, Lộ Tuệ Tuệ có chút ngượng ngùng. Cô không lấy ra được tác phẩm nào, nhẹ sờ chóp mũi, nói khẽ. Có hai bộ phim thần tượng, có thể là mọi người chưa xem qua. Không sao đâu, có thời gian chúng tôi sẽ xem. Lộ Tuệ Tuệ trả lời. Được, cảm ơn mọi người. Cô suy nghĩ một chút, dịu dàng hỏi. Mọi người có muốn chụp một bức hình tập thể không? Dân làng đã muốn đề nghị từ lâu rồi, nhưng sợ hai người họ từ chối. Dù gì phơi nắng cả buổi sáng, họ cũng có chút nhếch nhác. Được nha, cậu nhóc đẹp trai có tiện không? Tống Tinh Trì, có thể, hai người cùng dân làng chụp tấm hình tập thể. Nếu muốn ký tên thì buổi chiều hai người sẽ đưa qua cho bọn họ. Lúc này trên người mọi người không có ảnh và bút ký tên. Cách chương.